cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 434, 434, ly biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diều bay bay, cuối cùng rơi xuống đường núi A, thiếu gia, phía trước có diều. Nguyên Bảo kinh ngạc la lên, chạy tới nhặt diều, trên mặt lộ vẻ thất vọng. A, thật đáng tiếc, hỏng rồi, con diều rõ ràng đẹp như vậy, bên trên còn có chữ. Nói xong, hắn liền muốn ném con diều đi. Khoan đã, đúng lúc này, Triệu Húc lên tiếng ngăn cản. Nguyên Bảo ngây ra, đưa ta xem, Triệu Húc duỗi tay, Nguyên Bảo ngoan ngoãn chạy về, đưa con diều cho Triệu Húc. Con diều rất bình thường, nhưng chữ bên trên lại khiến đồng tử Triệu Húc hơi rụt lại, trong đầu quanh quẩn cảnh tượng của nhiều năm trước. Ngươi đang luyện chữ à? Vâng, nương nương bảo nô tỳ học. Viết thế nào rồi, cho ta xem, hả, vẫn là thôi đi thiếu gia. Chữ của nô tỳ có lẽ không vừa mắt ngài. Không sao, ban đầu lúc ta mới tập viết chữ cũng. Chữ này đúng là, rất đặc biệt, mấy năm trôi qua, người nọ ngày càng thông minh, nhưng chữ lại không có tiến bộ, thoạt nhìn có chút ấu trĩ, nhưng mỗi nét bút đều theo quy củ, rất dễ nhận ra. Nghĩ đến đây, Triệu Húc nắm chặt con diều. Đột nhiên, hắn quay đầu ngựa, lên đỉnh núi. Vết thương trước ngực Vân Chân đã bắt đầu đóng vảy. Nội thương cơ thể phải chịu cũng đã khá hơn. Từ ngày nàng cắt đứt dây diều, nói với A Cửu nàng phải rời đi, A Cửu liền trở nên rầu rĩ không vui. Người đó cũng đừng tự trách. Lý nãi nãi khuyên nhủ, A Cửu từ nhỏ theo ta vào trong núi này, lại vì có tật không thể nói chuyện cho nên cho tới nay chưa từng có bằng hữu nào, ngươi là bằng hữu đầu tiên nó quen. Ngươi phải đi, nó đương nhiên luyến tiếc, có điều, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác dù sao. Nói tới đây, Lý ma ma hơi dừng lại, thở dài. Ngươi là người bên ngoài, nơi này không giữ ngươi được. Vân Chân trầm mặc gục đầu. Người bên ngoài, nhưng điều nàng luôn hướng đến lại là cuộc sống cùng Lý nãi nãi và A Cửu hiện giờ. Vân Chân tính toán thời gian, sau một tháng rơi xuống vực nàng chào từ biệt Lý nãi nãi và A Cửu. Ngày đó, A Cửu trốn trong phòng, trước sau không muốn gặp nàng. Người đi đi, nó sẽ tự mình thông suốt, Lý nãi nãi vỗ tay nàng, nói. Vân Chân có chút luyến tiếc, ta đi đây, nãi nãi. Nói xong, nàng hướng về phòng A Cửu, nói lớn. A Cửu ta đi đây. Sau đó, nàng quỳ xuống, dập đầu với Lý nãi nãi. Nãi nãi bảo trọng, Vân Chân nói xong, đứng dậy, không quy đầu mà rời đi. Nàng không biết khi nào còn có thể trở về. Có lẽ, vĩnh viễn cũng không về được. Nàng rất cảm kích ơn cứu mạng của Lý nãi nãi và A Cửu, nhưng thứ nàng có thể cho bọn họ không cần, điều bọn họ muốn, nàng lại không cho được. Chỉ có thể chôn sâu phần ân tình này trong lòng, nếu ngày sau có cơ hội, lại đến báo đáp họ. Vân Chân ra ngoài không bao lâu, A Cửu từ trong phòng lao ra. A, cháu chạy đi đâu vậy? Lý nãi nãi nghe tiếng động, vẫy tay với hắn. A Cửu như con khỉ phóng đi, rất nhanh đã tới bên đồi núi. Hắn đứng trên đồi núi, nhìn bóng người xa dần. A a a, đột nhiên, hai tay hắn đặt bên miệng kêu lên về phía bóng dáng kia. Vân Chân xoay người, vẫy tay với hắn. Tạm biệt, lời edit, không biết sao edit chương này tôi cứ buồn buồn. Cách chương.